Con rể chiến thần, chương 1230, so với tiểu nhân còn tiểu nhân hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt là hai người Đoàn Lê Nguyên đều mong muốn cứu người mà Cao Khánh Dư lại diễn trò rất hay. Ngoài ra, anh ta là niềm hy vọng lớn nhất nên nếu Đoàn Lê Nguyên không tin thì cũng phải tin. Trước đây, cô đã đoán rằng Cao Khánh Dư có thể là một kẻ lừa đảo. Nhưng mà cô buộc phải chấp nhận rủi ro ngay cả khi chỉ có một chút hy vọng thì cô vẫn muốn thử. Nhưng thực tế thật vô tình và tàn khốc. Sau khi lấy đi tập đoàn Minh Cường thì Cao Khánh Dư ngay lập tức sa thải đám người Phùng Ngọc Hân và các quản lý cấp cao khác vì muốn kiểm soát vững chắc toàn bộ công ty trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngày hôm nay của Đoàn Lê Nguyên thật sự thảm đến mức tận cùng. Nhà họ Lâm công khai cắt đứt quan hệ với cô. Đế chế kinh doanh xây dựng bao năm lại bị lừa mất. Đứa trẻ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Sự việc Cao Khánh Dư lừa đi ông ty của Đoàn Lê Nguyên nhanh chóng lan rộng. Nhưng nhà họ Lâm dù sao cũng chỉ có thể đứng nhìn. Không liên quan gì đến bọn họ. Mọi người chỉ có thể lên án Cao Khánh Dư. Lãy được chế kinh doanh của Đoàn Lê Nguyên đúng là có thể giúp đường làm quan của Cao Khánh Dư đã được rộng mở. Bằng cách này, sức mạnh của nhà họ Cao đã lên một tầm cao hơn. Không nói tới việc đạt tới đẳng cấp gia tộc quyền quý. Ít nhất cũng phải ngang hàng với đệ nhất hoàng tộc. Nhà họ Tân, nhà họ Lâm thật sự coi tôi như một công cụ. Để tôi cưới một người phụ nữ có con sao? Là đang thành tâm xúc phạm tên của tôi phải không? Nếu không phải vì tài sản của Đoàn Lê Nguyên và kiêng kỵ nhà họ Lâm thì tôi sẽ đồng ý kết hôn với cô ta. Thật nực cười, cô ta thật sự cho rằng mình là thần tiên gì? Muốn trông cậy vào tôi để nuôi nấng một tàn dư? Cô ta có xứng đáng không? Nó chỉ là một đứa con do tiện nhân sinh ra thôi. Đứa trẻ đó nên chết với người ba phản bội của mình. Thật sự không nên sống trên đời. Tôi nghe nói rằng một tổ chức ám sát sẽ giết tàn dư này. Tin tức sẽ sớm được đưa ra. Sau khi chiếm được tất cả mọi thứ, Cao Khánh Dư đã đưa ra một loạt phán xét. Đoàn Lê Nguyên nhìn Cao Khánh Dư trên màn hình mà phát điên. Không biết xấu hổ, đê tiện, xúc sinh. Móng tay của Đoàn Lê Nguyên cắm sâu vào lòng bàn tay. Vào thời khắc gian nguy như thế này mà vẫn im web chú yên, cách chương.